Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 244, bản cập nhật 0.24 và bài viết tiến công chiếm đóng. Góc truyện audio.com, translator way literature, editor way literature. LT, thành dưới đất, vương quốc vĩnh hằng. GT, hiển nhiên là một trò chơi tràn đầy năng lượng, dẫn dắt mọi người phát triển, tuân thủ luật pháp, yêu quý học tập, mỗi ngày một tốt hơn. Việc mở ra thành phố trung lập của Lâm Đông Thành như một tràng cảnh mới, người chơi sẽ không thể tự do muốn làm gì thì làm như các trò chơi hộp cắt khác. Như những gì đã cũ trong series GTA, giết người cướp bóc những chuyện tương tự căn bản là không làm được. Không chỉ các người chơi này sẽ nhìn thấy cư dân của Lâm Đông Thành đều là các đơn vị thân mật không thể tấn công được, còn có một số thứ rõ ràng là tài sản riêng, hoặc vật phẩm có người trông coi, đều không thể cầm nắm của nhau được. Hơn nữa nhìn qua các đồ vật giống như là vật tư, các người chơi vẫn có thể cầm nắm lẫn nhau được, ví dụ như các bức tượng, hoặc là các đồ vật trang trí có tính nhỏ nhẹ ở nơi công cộng, nhưng đừng tưởng rằng có thể tự do cầm nắm được, ngươi có thể chuyển đi một cách tình cờ. Có một người chơi vừa đi qua cổng dịch chuyển, đi vào đại sảnh cổng dịch chuyển của Lâm Đông Thành, khi đồng thời đem một loạt ghế dài mang về Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất từ đại sảnh dịch chuyển, bị hộ vệ phát hiện. Bọn hộ vệ chạy lại quát lớn với người chơi kia. Ngươi đang làm gì đó? Đó là tài sản của Liên minh Thương nhân, ngươi không phải người địa phương à, ngươi là người của thành dưới đất nào? Ta là Vĩnh, người chơi kia chuẩn bị hé lộ thân phận của mình, thì ngã sấp mặt xuống đất, trước mặt xuất hiện hàng chữ. Do vi phạm công khai luật pháp của Lâm Đông Thành, đồng thời có ý muốn bán đứng Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, sinh mệnh người và quê quán liên quan đã bị khai trừ khỏi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, xin tạo lại nhân vật chơi lại. Sự thật đã chứng minh, thông báo bên trên không nói đùa. Lâm Đông Thành đổi với các người chơi mà nói, là một thành phố rất xa lạ, nếu muốn hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở Lâm Đông Thành, các người chơi chắc chắn phải trải qua một thời gian tìm tòi. Không ít người chơi khi vào Lâm Đông Thành, thăm dò cách chơi gần như giống với hiện thực này, ví dụ như bỏ cánh cứng giao thông công cộng, nhất định phải quẹt thẻ ma thạch không sẽ bị đuổi xuống. Các cửa hàng bên đường, đừng xem các thương phẩm rực rỡ muôn màu. Đều phải tốn ma thạch để mua, thậm chí có cả hệ thống làm công. Bắt dễ bảo Âu Thực Mâu và đầu báo số không bầu bĩnh, đang đi trên đường phố Lâm Đông Thành, hướng đến khu của chủ thành. Nếu như không phải thấy được cư dân yêu tinh, Goblin, cầu đầu nhân hí hưởng ở thế giới lòng đất, chỉ từ mức độ dày đặc các công trình, cùng độ hoàn thiện của những công trình công cộng, và phố xá thương phẩm phồn vinh, Lâm Đông Thành hoàn toàn là một thành phố phỏng theo đô thị thế giới quái dị thực tế. Những chuyện có thể làm được ở thành phố hiện thực đều có thể làm được ở Lâm Đông Thành, trong đó bao gồm tìm việc làm. Lối vào của cửa hàng dán thông báo tuyển dụng, không chỉ dán như vậy, nếu người chơi đi vào hỏi, phần lớn đều nhận được yêu cầu thâm niên, chuyện này mang đến cảm giác cực mới mẻ cho các người. Chơi mà không nghi ngờ gì cả, và đủ các loại cách chơi mới. Âu Thực Mâu, Bắt Dễ Bảo và đầu báo số không bầu bĩnh, đang xin vào một nhà ở trên đường, nơi được gọi là tiệm thợ rèn kiêm công nhân viên chức. Toàn bộ quá trình xin việc là như sau, cửa hàng trưởng Thạch Đầu Nhân. Hoan nghênh đến với ánh sáng, tiệm chúng ta trải qua buổi lễ mừng hoạt động 100 năm, tất cả thương phẩm được giảm giá, và nhiều ưu đãi khác. Cầu đầu nhân, Bắt Dễ Bảo, xin hỏi nơi này đang thông báo tuyển dụng phải không? Âu Thực Mâu, cầu đầu nhân thì sao? Mặc dù ta là một thủ lĩnh cầu đầu nhân, nhưng ta có một trái tim nhân hậu, xin đừng kỳ thị chủng tộc của chúng tôi. Đầu báo số không bầu bĩnh. Ông chủ cứ yên tâm, chỉ cần tên cầu đầu nhân này dám làm chuyện gì kỳ quái, chúng ta là người đầu tiên chặt đầu hắn. Cửa hàng trưởng, Thạch Đầu Nhân, thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, học đồ thợ rèn, không có tiền lương, không gồm bao ăn, hơn nữa có thể cho phép các ngươi ngủ ở lối vào cửa hàng. Các ngươi là người trẻ, nên nhân lúc còn trẻ hãy học thêm kỹ thuật, chịu nhiều đau khổ, đừng nên lúc nào cũng muốn tiền lương cao, muốn hạ thấp thân phận, rèn rũa thêm, sau khi liên tục bị lừa tâm tính mới có thể tốt được. Chúng tôi không muốn cầu đầu nhân, Âu Thực Mâu, miệng phun ra mùi thơm. Trong đại sảnh thành chủ Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, Hạ Lạc Khắc đang ngồi trước máy tính, nhìn hồi âm từ các người chơi đối với bài post của mình. Devil mờ mịt, tất cả dựa vào bản thân người chơi ư? Chiêm giác hiểu, đây là các loại bắc à, suy nghĩ kỹ lại, không được vào thành lúc này sao? Giao ma thạch cho tôi nha, không có ma thạch thì, làm sao đây, vào thành kiếm à, S5E2 ta đã tính toán tốt lắm rồi, các ngươi xem một chút đi. Hình ảnh, đây chỉ là một chút hình ảnh quan trọng, chi tiết sẽ ở trong phần thảo luận của trò chơi. An Cách Mã, ngươi đi ngược lại với pháp luật Lâm Đông Thành. Chó tính kế, ngươi cố ý à, cắn một chút trước khi uống, đại sảnh báo cáo gan hư hỏng. Võ đế nằm mơ, máy mô phỏng mua bán ư, thiên tài tính kế, tâm địa xảo quyệt giảng đạo lý, vì sao lại không mở ra cách nạp tiền? Rất hiển nhiên, các người chơi rất xem trọng những đổi mới, thảo luận từng cái rất nhiệt tình. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài định từng bước sử dụng ma thạch để thay thế hệ thống tiền tệ hiện tại ư? Khi Hạ Lạc Khắc đang nhìn máy tính, bố lỗ hỏi. Đương nhiên là không được, hệ thống tiền tệ hiện tại là thủ đoạn chủ yếu để ta đổi được ma thạch từ các người chơi, trực tiếp thi hành hệ thống ma thạch tại Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, nhưng ta không có nhiều ma thạch để làm phần thưởng cho họ. Hạ Lạc Khắc phủ định không chút do dự. Nhưng số lượng sử dụng ma thạch đổi lấy tiền trò chơi, rất có thể sẽ tạo nên lạm phát nghiêm trọng, giá hàng hóa sẽ nhanh chóng tăng lên, rất có thể sẽ khiến người chơi bất mãn, ta cảm thấy nên có tình huống dự phòng. Bố lỗ đề nghị, ta cảm thấy hối đoái ma thạch tốt nhất là được hạn chế với cấp độ danh vọng, hoặc là dùng ma thạch trực tiếp mua trang bị truyền kỳ cùng các dịch vụ mua sắm khác trong trò chơi, v.v. Đề nghị của ngươi không tệ, ta sẽ tập trung nghiên cứu. Hạ Lạc Khắc gật đầu nhẹ tiếp tục lên diễn đàn, không thể không nói tốc độ các người. Trời cho ra bài viết tiến công chiếm đóng là rất nhanh, dường như Hạ Lạc Khắc ban bố thông báo không đến nửa ngày, đã thấy trên trang web chính thức đủ loại tiến công chiếm đóng, có mấy bài tiến công chiếm đóng rất hot, trong đó có cả bài tiến công chiếm đóng của Mai Xuyên Khốc Tử. Hướng dẫn tiến công chiếm đóng, tràng cảnh mới mở của Lâm Đông Thành. Chào mọi người, ta là Mai Xuyên Khốc Tử, ta lại xong nhược chua để biết bài tiến công chiếm đóng đây. LT, LT, thành dưới đất, GT, GT, nghênh đón một đợt đổi mới lớn, chính thức mở ra từ khi có trò chơi đến nay, một mực nâng cao khẩu vị của người chơi, Lâm Đông Thành. Không sai, chúng ta bây giờ có thể trực tiếp thông qua cổng dịch chuyển để đến Lâm Đông Thành. Như vậy trước khi chính thức vào Lâm Đông Thành cần phải tiến hành giải thích một chút. Một, vào Lâm Đông Thành cần tốn ma thạch trừ phi các người là thành viên của Công hội người mạo hiểm Vương quốc Vĩnh Hằng, trước khi gia nhập cần tốn 10 ngân tệ, cũng tức là các ngươi nhất định phải tiêu mất 10 ngân tệ, bởi vì hiện tại mọi người không có ma thạch. 2. Phí tiêu dùng ở Lâm Đông Thành là ma thạch. Tiền tệ trò chơi lưu hành trong các người chơi không sử dụng được. 3. Không nên cảm thấy ma thạch quan trọng hơn so với tiền trò chơi, bởi vì dựa vào trải nghiệm thực tế của ta, muốn dùng ma thạch mua sắm một trang bị, vũ khí tại Lâm Đông Thành, chẳng bằng cầm đi đổi danh vọng tiền trò chơi, bởi vì tiền trò chơi có thể trực tiếp dùng để mua sắm trang bị, vũ khí tại thành dưới đất của chúng ta, với lại cũng chưa chắc kém bao nhiêu. 4. Các người chơi nhất định phải tuân thủ pháp luật, nói tóm lại là không thể giết người. Phóng hỏa cướp bóc các loại tại Lâm Đông Thành, nhưng không cấm chúng ta trừ tục thoải mái đê. Từ trên tổng hợp lại, ma thạch có thể là tiền tệ cực kỳ quan trọng trong tương lai, rất có thể trở thành biểu tượng của thổ hào. Từ tiền lệ trò chơi mà xem xét, mọi người đều muốn tìm nhiều cách hơn để tạo ra ma thạch từ NPC. Điều đó hoàn toàn đúng, chưa kể rằng ma thạch đã trở thành loại tiền tệ duy nhất trong lối chơi bang hội. Sau đó là vấn đề chính, cách chơi có liên quan đến Lâm Đông Thành. Cách chơi Lâm Đông Thành chính thức chưa được giới thiệu qua, ta cảm thấy không hẳn là lười, mà là có quá nhiều cách chơi, chính thức là cũng không biết giới thiệu như thế nào. Từ trải nghiệm trước mắt của ta, nếu như không biết đây là trò chơi, ta thậm chí sẽ lầm tưởng đây là một thế giới thực khác. Bởi vì hành động của NPC, chân thực kinh khủng, các người chơi mặc dù không thể làm chuyện xấu tại Lâm Đông Thành, nhưng có thể tự do giao lưu với NPC, mỗi NPC không trả lời một cách cố định, bọn họ dường như là từng nhân vật chân thực với tính cách khác biệt. Khi ngươi đối thoại với họ, một bộ phận lớn người chơi sẽ xa lánh ngươi, mọi người không để ý đến ngươi nữa, với lại nếu ngươi có một vài lời nói kỳ quái, ví dụ như mở miệng mắng người, rất có thể đối phương sẽ oán giận ngược lại đấy. Ngoại trừ lối chơi mới về sự tương tác điên cuồng với NPC, thành phố vẫn còn đủ loại cách chơi khác. Người có thể ăn cơm trong quán trà, có thể đi mua sắm ở cửa hàng, cũng có thể hưởng thụ đủ loại dịch vụ cung cấp từ Lâm Đông Thành, hình xăm nóng con ngựa đầu đàn giết con gà, điều kiện tiên quyết là phải có ma thạch. Trên cơ bản những chuyện người có thể làm trong thành phố, đều có thể làm ở Lâm Đông Thành, không thể không thừa nhận là thật sự quá lợi hại trò chơi. LT, LT, thành dưới đất, GT, GT, này thạch trùy đệ nhị nhân sinh, tốt mọi người nhớ kỹ vấn đề quan trọng nhất. Kiếm ma thạch, trước mắt mà nói, Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, chúng ta vẫn còn trong giai đoạn thiết kế, không ít lão đại đã bản đồ thiết kế của họ trên diễn đàn, chúng ta cũng nhận được nhiệm vụ đến hiện trường đo đạc số liệu. Hôm nay chúng ta hãy đến khu phố cổ thấy được lão đại Mã Khả Ba La, hiện tại hắn đang được ông chủ khu phố cổ ủng hộ cửa hàng mặt tiền và sân bãi công hội của chúng ta, cũng chính là do NPC ông chủ khu phố cổ này cung cấp. Tiện thể nói đến, thành tích học tập của ngươi càng tốt thì càng được những NPC này tôn kính. Không nằm ngoài phố cổ, NPC bên ngoài phố cổ sẽ bắt ngươi. Xin nhớ điều này, khi, công hội người mạo hiểm Vương quốc Vĩnh Hằng, chưa được thành lập, muốn dựa vào công hội người mạo hiểm để kiếm tiền là điều không thể, hơn hết cũng không quan trọng, bên trong thành phố có rất nhiều cơ hội làm việc 360 ngũ hành, luôn có một nhóm thích hợp với chúng ta, ví dụ như rời gạch. Nơi này đề cử mấy công trường không tệ, chúng ta chạy nhảy cả ngày, tìm tới những công trường này, đãi ngộ không tệ. Bản đồ 1, bản đồ 2, bản đồ 3, hoặc là ngươi có thể đi vài nơi khác làm việc vặt, học cách làm các loại đồ có thể, nhưng những công việc này cho ít ma thạch quá, một ngày 12 giờ, một tháng chỉ được mười mấy ma thạch, chưa tới 100, rời gạch ở công trường hay là đến nơi thoải mái hơn, dọn dẹp một ngày, đoán chừng. Được 10 ma thạch, việc đó rất chân thật, đối với người dân bình thường, rời gạch ở công trường là kiếm tiền sống tốt nhất, hiện thực cũng là như thế. Tiện thể nhắc đến, khi đi học dường như còn có thể học được kỹ năng sinh hoạt, ví dụ như thợ rèn, nghề mộc, v.v. Vì học tập càng nhiều kỹ năng, khi học thì tìm một cửa hàng luyện kim, mỗi ngày làm việc 5 tiếng, không tiền lương, nhưng chiến thắng ở chỗ có thể học được kỹ thuật, ta không thể ngừng nghĩ về điều đó, quỷ sứ. Cho tính tế, cái đếch gì ngươi cũng không học được, tập hợp những người chơi kinh tởm trong thực tế. Nhưng hãy quên nó đi, ngẫm lại là một trò chơi, ta cũng không có gì là tức giận. Bởi vì thời gian có hạn, càng nhiều nội dung cũng không thể trải nghiệm. Tiếp theo là một chút hạng mục chú ý tại Lâm Đông Thành, một miệng không phạm. Pháp nhưng sẽ bị đánh, đừng tung tin đồn nhảm là phạm pháp, có người chơi đã thử nghiệm, lập tức bị chặn vài giờ. 2. Đừng đi ăn cơm chùa, đừng chiếm đồ ăn của thực khách, phạm pháp, cấm vài giờ. 3. Đừng có ý bán hàng đa cấp cho NPC trong game, sẽ bị cấm. 4. Chưa thử lừa gạt, nhưng đề nghị mọi người đừng làm thế, bởi vì những NPC này quá chân thực, nó cảm thấy cay đắng, chúng ta lại đi lừa gạt họ, ta cũng không đành lòng. 5. Khi nộp đơn thì giữ thái độ tốt, dường như là khi ngươi nộp đơn, xác suất thành công có thể cao hơn một chút. 6. Chủ động làm công 0-90 có thể thành công. 7. Trong hiện thực sống như thế nào, trong trò chơi chơi như thế ấy. 8. Trước tiên lưu lại cái hố, nghĩ đến ta sẽ bổ sung. Thủ công hài hước, tốt, lập tức muốn thử nghiệm lần 3, rất hiển nhiên sẽ có càng nhiều. Người chơi muốn tràn vào. LT, LT, thành dưới đất, GT, GT, khi trò chơi này mở ra Lâm Đông Thành, rất hiển nhiên là muốn người chơi thử nghiệm đầu tiên và thứ hai thử nghiệm một chút khám phá cách chơi, hy vọng mọi người có thể phát hiện ra cách chơi tốt, có thể chủ động chia sẻ trên diễn đàn, mọi người cùng nhau thảo luận. Cũng hy vọng có thể mau chóng mở thử nghiệm lần 3 tiện thể phía trước đang quảng cáo công hội. Liên minh người mở đường là công hội người chơi thử nghiệm đầu tiên khai sáng của LT, LT, thành dưới đất, GT. GT, chúng ta có được thổ hào á sát, kỵ sĩ hắc ám, duy nhất và chỉ đạo và tiến công chiếm đóng tốt nhất trò chơi tiếp tân. Hy nhĩ ngõa na tư, sẽ tự mình tiếp đón ngươi, chúng ta có được lãnh địa công hội xa hoa nhất. Mở khai thác bên trong, lão đại Mai Xuyên khốc từ mạnh nhất về. Khoa học kỹ thuật, thánh kỵ sĩ mạnh mẽ nhất đương nhiệm cùng số lượng thổ hào nhiều nhất. Tương lai có thể tăng thêm nhiều loại phúc lợi, các người còn chờ gì nữa? Mau đến gia nhập với chúng ta nào. Chờ mong, Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, có thể sớm hoàn tất xây dựng một chút, ta không thể chờ đợi để trở thành một người mạo hiểm. Ta sẽ tuyên bố bài liên quan đến tiến công chiếm đóng đầu tiên trong tương lai, xin mọi người vui lòng chờ. Cho ta khiêu chiến ma vương đi, hôm nay như vậy thôi, ta chơi game đây. Cách chương.